Chiến thần bất bại, chương 2792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ thực ra rất rộng lớn, bốn lối vào trong thế tục lần lượt có thể tiến vào các chiến trường khác nhau bên ngoài lãnh thổ. Mỗi chiến trường cũng có sự khác nhau. Lần trước, Tiêu Chính Văn tiến vào từ cửa ở Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn không hề biết gì về ba lối vào kia. Chính lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Không lâu sau, bước chân dừng lại ở cửa phòng của Tiêu Chính Văn, sau đó, có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Anh Tiêu, anh có ở trong phòng không? Giọng nói cung kính của Lord Curtis vọng vào từ ngoài cửa vào. Tiêu Chính Văn ra hiệu, Long Hình bước ra mở cửa. Nhìn thấy Long Hình, Lord Curtis đầu tiên cúi đầu thật sâu, sau đó đứng ở cửa thận trọng nói. Anh Tiêu, tôi có thể vào không? Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Lord Curtis mới bước nhanh vào phòng. Ngoại trừ một người tên đàn em ôm một chiếc hộp gỗ bên cạnh, những người còn lại đều tản ra, cảnh giác mọi hướng xung quanh. Sau khi đóng cửa lại, Lord Curtis rất khách khí nói. Anh Tiêu, tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền việc nghỉ ngơi của anh. Sau sự việc ở Sa Thành, ấn tượng của Lord Curtis về Tiêu Chính Văn thay đổi đáng kể. Sau khi trở về gia tộc, anh đã báo cáo rất chi tiết về mọi chuyện đã xảy ra với gia tộc. Hơn nữa, hắn còn thuyết phục gia tộc Lock dù thế nào cũng phải kéo bằng được Tiêu Chính Văn về chiến tuyến của mình. Vì vậy, ngay khi các gia tộc lớn thống nhất được, lập tức đích thân tới đây. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn liếc nhìn hộp gỗ trong tay người hầu, nhẹ giọng hỏi. Anh Tiêu, bốn gia tộc chúng tôi lấy hết tài sản của gia tộc ra cùng nhau gom góp lại. Tuy nhiên, chúng tôi đều là gia tộc nhỏ, cũng chỉ thu thập được 80 cây hoa tử tiêu mà thôi. Đây là tất cả chút tích góp của chúng tôi. Lord Curtis nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cầu xin. Ý định của hắn đã rất rõ ràng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn hộp gỗ, khẽ lắc đầu nói. 100 cây, không thể thiếu một cây. Anh Tiêu, không phải chúng tôi không tin tưởng anh, mà là với tình hình của chúng tôi thực sự không thể tìm được nhiều như vậy. Anh cũng biết toàn Âu Lục rộng lớn như thế nào mà. Hơn nữa trên Âu Lục, các thế lực chồng chất phức tạp. Thực lực của bốn gia tộc chúng tôi thực sự có hạn, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo sau này nhất định sẽ bổ sung đủ 20 cây hoa tử tiêu còn lại. Lord Curtis cúi đầu thật sâu trước Tiêu Chính Văn và vẻ mặt cầu xin nhìn Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn hoàn toàn không bị lay động, Lord Curtis dường như âm thầm hạ quyết tâm. Do dự một hồi, Lord Curtis lấy từ trong ngực ra một chiếc huy hiệu màu vàng. Anh Tiêu, tôi tin rằng anh đã nghe nói đến Thánh Vực. Đây là thẻ thông hành của Thánh Vực, chỉ cần có cái này, anh có thể ra vào Thánh Vực mà không bị cản trở. Cách chương